mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, làm sao cũng khách khí như vậy đây. Liễu Như Hàn đã nghĩ kỹ. Hắn là một cái lấy đại cục làm trọng người. Nếu là có thể đem tiểu hài tử này biến thành của mình, như thế kinh người tốc độ phát triển, nhất định rất nhanh liền có thể để cho Hàn Đường trở thành xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà. Đến lúc đó, linh dược cái gì, càng là phi thường tùy tiện liền có thể đạt được. Vừa nói chuyện đợi, Liễu Như Hàn thể nội hồn lực, trực tiếp là phóng thích mà ra, quanh quẩn ở chung quanh. Thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập vào, những linh dược này, ta có thể phân ngươi một nửa. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là bạch Liễu Như Hàn một chút. Người mẹ nó ai vậy? Tài trí một nửa, lão tử rõ ràng chính là muốn hết có được hay không? Người này ai vậy? Còn mẹ nó đến cùng lão tử bàn điều kiện. Mở thiên nhãn quét một cái, Lưu Phàm Phàm mới biết rõ, nguyên lai cái này bức chính là Hàn Đường đại đường chủ ngang. Nhưng mẹ nó, võ tu cũng chính là chỉ có dẫn hồn nhị trọng a. Mới mẹ nó dẫn hồn nhị trọng, liền dám đến cùng lão tử bàn điều kiện, tâm là thật mẹ nó lớn a. Lưu Phàm Phàm lời vừa nói ra, Liễu Như Hàn sắc mặt rất là khó coi. Hắn đã là bỏ qua thân phận, nhưng ở tất cả biểu diễn tại nhà thành viên mặt, bị một cái tiểu thí hài nói như vậy, người này ném đến, quá lớn. Đại đường chủ, cho nhóm chúng ta báo thù a. Chấm ngoặc kép, đại đường chủ, người võ tu khẳng định tại cái này tiểu thí hài phía trên. Đại đường chủ, đánh hắn, đại đường chủ, cùng hắn nói chuyện gì điều kiện a? Đánh ngang, ngoặc kép, nằm trên mặt đất những này Hàn Đường thành viên, cả đám đều kêu lên, liền liền Liễu Như Nguyệt cùng Phương Khởi cũng tại trông mong nhìn xem. Hận không thể Liễu Như Hàn lập tức liền có thể giáo huấn Lưu Phàm Phàm một trận. Liễu Như Hàn nắm tay chặt chẽ nắm lên. Tiểu thí hài, người tốt nhất đừng không biết điều. Ta đã sớm nhìn ra, người võ tu cũng bất quá là dẫn hồn nhất trọng. Ta cao hơn ngươi một trọng. Chấm ngoặc kép, thế nào? Muốn chứng minh ngươi rất kinh đánh vẫn là thế nào? Đi ngang, lão tử vừa vặn vừa rồi không có đánh thoải mái. Ngươi cái là đại đường chủ, tuyệt đối đừng nhường lão tử thất vọng. Lưu Phàm Phàm quay thân chính là một cước đạp, mãnh liệt lập tức, vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền đem Liễu Như Hàn đạp thổ huyết. Lưu Phàm Phàm đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên nghĩ đến, sao, trước đó tại vũ kỹ các đạt được kia hai cái võ kỹ, còn chưa có thử qua uy lực đâu. Vừa vặn hiện tại thử một chút, tay trái đưa tay cầm long công. Trong nháy mắt, Liễu Như Hàn còn đến không kịp đứng dậy, lập tức, cảm giác được một cỗ 10 điểm cường hãn hấp xả lực đạo bao phủ mà tới. Phảng phất muốn đem hắn trong thân thể huyết dịch cũng hút ra đi đồng dạng. Mà thân thể của hắn, cũng là khó mà khống chế hướng phía Lưu Phàm Phàm bay qua. Ta sát! Lão tử đem ngươi hít tới liền hít tới nha. Ngươi mẹ nó còn giang hai tay ra làm gì? Muốn cùng lão tử ôm a? Lão tử không chơi gay. Lăn mẹ ngươi, tay phải đưa tay tung hạc công. Hấp xả lực đạo trong khoảnh khắc liền chuyển hóa trở thành lực đẩy. Oanh, lập tức, Liễu Như Hàn thân thể giống như là người bù nhìn, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Bị đánh đến toàn thân run rẩy, tiên huyết cuồng thổ, trong nháy mắt, yên tĩnh, toàn bộ trong đại đường, bỗng nhiên lập tức an tĩnh lại, an tĩnh chỉ còn lại Liễu Như Hàn thổ huyết thanh âm. Nguyên bản ngổn ngang lộn xộn, bị Lưu Phàm Phàm lúc trước đánh nằm trên mặt đất Hàn Đường thành viên. Giờ phút này, là một tiếng cũng không dám lên tiếng, từng cái, tựa như là ngốc đồng dạng. Phương Khởi ngay cả đứng cũng đứng không vững, đông một tiếng ngã xuống đất. Liễu Như Nguyệt đôi mắt đẹp phát run, thân thể run lập cập. Ai, ngươi nói các ngươi họp liền họp đi, tại sao phải đem linh dược lấy ra đâu? Lấy ra liền lấy ra tới đi. Tại sao phải nhường lão tử trông thấy đâu? Dạng này tình huống, lão tử không ăn cướp lời nói. Trong lòng thật sự là băn khoăn a. Ai, đều là bị buộc. Lưu Phàm Phàm đi đến phía trước cái bàn kia, trực tiếp liền đem đổ đầy linh dược cái túi bắt được. Sau đó quét toàn trường người một chút. Những linh dược này, lão tử muốn, các người ai có ý kiến không? Có lẽ còn có ai không có bị đánh thoải mái. Lão tử có thể lại để cho hắn hung hăng thoải mái một chút. Lập tức liền có người nói chuyện. Ta không có ý kiến. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có. Ngoặc kép, ta không có ý kiến. Không dám có ý kiến a. Tiểu hài này đơn giản mạnh đến mức làm cho người giận sôi a. Nằm trên mặt đất những này hàn đường thành viên, một bên ngao ngao kêu đau, một bên tranh thủ thời gian đáp lại Lưu Phàm Phàm, sợ Lưu Phàm Phàm lập tức khó chịu, lại sẽ cưỡng ép để bọn hắn sung sướng đồng dạng. Lưu Phàm Phàm lại quay đầu nhìn về phía Liễu Như Nguyệt cùng Phương Khởi. Hai người các ngươi đâu? Không có. Không, Phương Khởi liên tục khoát tay. Liễu Như Nguyệt trực tiếp là dọa đến lui về sau, liều mạng lắc đầu. Lúc trước loại kia ngang ngược càn rỡ khí thế, giờ phút này tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, nàng là tuyệt không có dũng khí triển lộ ra. Vậy còn ngươi? Lưu Phàm Phàm cúi đầu nhìn xem bên chân Liễu Như Hàn. Những linh dược này nếu không phân ngươi một điểm. Không cần, không cần, toàn bộ đều là ngươi. Ngươi cũng cầm đi đi. Liễu Như Hàn còn tại ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ là cắn răng nói. Ai, làm sao cũng khách khí như vậy đâu. Cũng đánh qua một khung, đều là người quen ai. Các ngươi dạng này chị lão tử thật không tốt ý tứ ai. Kia được chưa, ta liền cũng nhận lấy 200 gốc linh dược. Lưu Phàm Phàm trực tiếp thu, trong nháy mắt, luyện hóa, đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 20.000 điểm, duy nhất một lần gia tăng 20.000 điểm kinh nghiệm. Đây tuyệt đối là lão tử từ trước tới nay gia tăng đến nhiều nhất một lần a. Quá mẹ nó thoải mái, ai, điểm kinh nghiệm hẳn là đầy a, nên thăng cấp a, hệ thống ngươi nói một câu a. Hệ thống ngươi mẹ nó có phải hay không lại trì hoãn? Đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới. Dẫn hồn nhị trọng, một cỗ càng cường hãn hơn hồn lực. Tại Lưu Phàm Phàm thể nội cấp tốc tạo ra. Mụ nội nó, cuối cùng là thăng cấp. Dẫn hồn nhị trọng, cái này, lão tử nếu là gặp lại cấp trên đồ rõ ràng cái kia con chó. Hẳn là cũng không cần đùa nghịch cái gì ám chiêu, trực tiếp liền có thể chính diện ngạnh cương. Bỗng nhiên, đinh, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 30 phút. Ốc ngày, Lưu Phàm Phàm mãnh liệt giật mình, lúc này mới nhớ tới. Tê liệt, lão tử còn có nhiệm vụ muốn làm a? Chính là xây dựng chỗ ở nhiệm vụ. Mẹ nó, vừa tiến đến, trông thấy nhiều như vậy linh dược. Lão tử cũng mẹ nó đem nhiệm vụ cấp quên mất. Nhưng là bây giờ, cỏ, chỉ còn lại 30 phút. Cái kia còn sửa cọng lông a. Lão tử một người làm sao cũng không thể nắm lại chỗ sửa tốt a. Mã lạc qua bích, nghĩ tới chỗ ở bị hủy đi. Lưu Phàm Phàm trong lòng liền nổi giận. Các ngươi đám này hàn đường cháu trai. Thừa dịp lão tử không tại, đem lão tử chỗ ở hủy đi. Cũng đừng nằm ra vẻ đáng thương. Cũng mẹ nó cho lão tử đứng lên. Lập tức, tất cả mọi người đứng lên. Dù là trên thân tổn thương nặng hơn nữa, cũng là nhịn đau đứng lên. Không biết rõ Lưu Phàm Phàm muốn làm gì. Dựa theo chiều cao trình tự, xếp thành hàng, đi ra ngoài trước. Đợi lát nữa có việc an bài các ngươi làm. Lưu Phàm Phàm tay nhỏ lắc một cái như ý kim cô bồng. Nơi tay, kim quang đại mạo, nếu ai trộm đảo lấy chạy đi, lão tử tuyệt bức tại chỗ đánh hắn điên cuồng đớp cứt. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.